Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, kết giao bằng hữu. Trong nháy mắt, Lộc Vũ liền đem đoạn nhạc thương trưởng thi triển ra. Cuồng bạo chí cực linh lực, ở lòng bàn tay bên trong, không ngừng mãnh liệt, Lộc Vũ hai tròng mắt bên trong, một mảnh yên tĩnh. Nhưng bàn tay lại không lưu tình chút nào, hướng về phía Cố Tử Phong vị trí, hung hăng vỗ tới. Trông thấy màn này, Diệp Hồng Thanh mặt cười trong nháy mắt khó xem. Nàng không nghĩ tới, Lộc Vũ lại dám gạt chính mình. Dĩ nhiên đối với Cố Tử Phong xuất thủ, trầm ngọc sắc, cũng là âm trầm, thấp giọng mắng thầm, ngu xuẩn a. Coi như là thật hoài nghi, cũng không có thể hiện tại động thủ a. Hắn là tinh tường đầu đuôi sự tình, nhưng việc này tình, trước tiên có thể hỏi a, cần gì phải trực tiếp động thủ. Mọi người tại đây, đều là đồng tử chợt co rụt lại, nhìn chòng chọc vào Lộc Vũ, vẻ mặt không thể tin tưởng. Lộc Vũ, dĩ nhiên không nói lời gì. Chính là đối với cái kia Cố Tử Phong động thủ. Đây chính là từ nguyên ngưng phách cảnh nhân a. Lộc Vũ cái này ra hỏa, đến cùng còn muốn làm ít nhiều khiến người trợn mắt hốc mồm sự tình. Đây quả thực là kinh thế hãi tục. Mọi người đều là nhìn chằm chằm Lộc Vũ. Mà ở vạn chúng chúc mục phía dưới, Lộc Vũ đoạn nhạc thương trưởng đã đi tới Cố Tử Phong trước người. Ánh mắt hơi hơi đông lại một cái, Cố Tử Phong cũng không nghĩ tới, Lộc Vũ vậy mà lại đột nhiên đối với tự mình động thủ. Cái này thật có thể nói là làm cho hắn trở tay không kịp. Từ lúc mới bắt đầu quan sát đến xem, Lộc Vũ không giống như là cái này chủng lỗ mãng người. Nhưng bây giờ một màn này, lại phát sinh ở Cố Tử Phong trước mặt. Thời gian quá gấp, Cố Tử Phong căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều. Theo bản năng thân thể trên linh lực, chính là chợt vận chuyển lên tới. Bàn tay chấn động, hướng về phía Lộc Vũ bàn tay, hung hăng phát quá khứ, cùng với chợt đụng nhau một chưởng. Thậm chí, Cố Tử Phong đều hơi nhắm hai mắt lại, hắn có thể tưởng tượng được. Ở Lộc Vũ công kích phía dưới, mình nhất định hội chết lặng. Hắn tị linh châm lần trước hấp thu đại lượng lôi đình chi lực về sau, cần trải qua một đoạn thời gian, tài năng lần thứ hai phát huy tác dụng. Siêu, mà một lần đụng nhau, Lộc Vũ thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng đập trên mặt đất bên trên, đem đại địa đập ra một cái hố sâu. Hắn dù sao chỉ là hai nguyên tố ngưng phách cảnh, cảnh giới yếu kém. Hơn nữa, lúc này đây không có bố trí trận pháp, cũng không có thi triển lôi đình chi lực, chỉ là đơn thuần dùng linh lực đối với Cố Tử Phong phát động công kích. Không hề nghi ngờ, Lộc Vũ một kích liền ngã xuống mặt đất bên trên. Chỉ bất quá, hắn lại thân ảnh khẽ động, trực tiếp theo mặt đất hố sâu bên trong đứng lên. Đen nhánh hai tròng mắt bên trong hiện lên một cái tinh quang. Gì mà cái kia Cố Tử Phong lúc này lại là có chút ngạc nhiên mở hai mắt ra. Tưởng tượng trong lôi đình chi lực cũng không có tác dụng đến hắn thân lên, điều này làm cho hắn có chút ngạc nhiên. Lộc Vũ lúc này đây dĩ nhiên là không có sử dụng lôi đình chi lực. Siêu, chính tại đây hiếu kỳ thời gian, Lộc Vũ thân ảnh ngay lập tức mà phát động, đi thẳng tới Cố Tử Phong trước mặt. Một đôi con ngươi đen nhánh tỉnh táo nhìn chằm chằm Cố Tử Phong. Ta có thù oán với ngươi sao? Thanh âm lạnh lùng theo Lộc Vũ trong miệng truyền tới. Mới vừa cái kia một cái tiếp xúc, hắn đã xác định, đêm hôm ấy người, tất nhiên là Cố Tử Phong. Cái kia loại linh lực khí tức, cùng đêm hôm ấy cái kia người, độc nhất vô nhị, ngạch. Nghe được lời ấy, Cố Tử Phong có chút ngượng ngùng sờ mũi một cái. Cũng là trong nháy mắt minh bạch Lộc Vũ đối với tự mình động thủ mục đích. Nguyên lai là muốn biết, mình là không phải động thủ với hắn người, lén lút làm sự tình, ngược lại thì bị chính chủ phát hiện, đổi lại là người nào, đều sẽ cảm giác được có chút xấu hổ. Lúc này Cố Tử Phong cũng rất xấu hổ. Ở Cố Tử Phong bên cạnh Lý Trường Ca thoáng che miệng cười một cái, phảng phất nữ tử thẹn thùng một dạng. Nếu như nam nhân khác bộ biểu tình này, bộ dáng này, nhất định sẽ làm người ta buồn nôn. Nhưng ở Lý Trường Ca thân trên xuất hiện, cũng là rất có một ít cảnh đẹp ý vui ý tứ hàm xúc ở bên trong. Trông thấy màn này, Trầm Ngọc sâu đậm thở ra một hơi. Hoàn hảo không có thật chiến đấu, hai người vừa chạm vào tức thì mở. Lộc Vũ hỏi, Cố Tử Phong cũng không có động thủ, hiển nhiên là sẽ không chân chính khai chiến. Diệp Hồng Thanh tâm lý, tự nhiên cũng là thở phào một cái. Hiện tại nàng thật lo lắng Lộc Vũ lung tung dựng đứng địch nhân. Như vậy đối với Lộc Vũ tuyệt đối không có bất luận cái gì tốt chỗ. Ngược lại thì mỗi bên Châu Thiên Tài đều là hơi có chút thất vọng lắc đầu. Vốn tưởng rằng hội xem nhất chỗ tốt đùa giỡn, ai biết dĩ nhiên như vậy đầu voi đuôi chuột. Bất quá, mặc dù như đây, bọn hắn cũng đều vểnh tai. Nghe Lộc Vũ cùng Cố Tử Phong nói chuyện, ai cũng muốn biết Lộc Vũ vì sao bỗng nhiên đối với Cố Tử Phong xuất thủ. Giữa hai người vừa có như thế nào ân oán, tất cả mọi người là tò mò. Chúng ta không có thù, chúng nhân chú mục phía dưới, Cố Tử Phong liền có vẻ lúng túng hơn. Từ nguyên ngưng phách cảnh, lại vẫn đi đánh lên một cái hai nguyên tố ngưng phách cảnh. Nói ra đều có chút ném, nhưng bây giờ chính chủ tìm khắp đến, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đối với Lộc Vũ cười cười. Chỉ là tiếu dung có chút xấu hổ, nhưng sợ may mắn hay là trở về đáp. Đã không có thù, đêm hôm ấy, vì sao đánh lén ta? Lộc Vũ như cũ tỉnh táo hỏi, ánh mắt bên trong, nhìn không ra chút nào tâm tình chập chờn. Lời kia vừa thốt ra, liền không ra ngoài dự liệu, ở đoàn người bên trong, gây nên một mảnh xôn xao. Cố Tử Phong đánh lén Lộc Vũ, ta không có nghe lầm chứ? Một cái có thể chu diệt ngũ nguyên ngưng phách cảnh người sẽ đi đánh lén Lộc Vũ, cái này nho nhỏ hai nguyên tố ngưng phách cảnh, xem cái này dáng vẻ của hai người, không quá giống nói đùa a. Chu vi từng đạo thanh âm rơi vào Cố Tử Phong trong lỗ tai, làm cho hắn rất xấu hổ, nhưng đây cũng là sự thực, hắn không pháp cãi lại, không khỏi lắc đầu. Nên tới, tổng về là sẽ đến. Khái khái, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Cố Tử Phong mới vừa rồi là mở miệng nói ra, không có ý tứ gì khác, chỉ là đối với ngươi rất là tò mò, cho nên thăm dò một cái, không thể xem như là đánh lén. Nghe được cái này giải thích, Lộc Vũ khuôn mặt sắc tối sầm, cái này con mẹ nó cũng gọi là giải thích. Đây coi là cái gì? Chỉ là hiếu kỳ, cho nên đối với tự mình động thủ, ta trước đây trêu chọc qua ngươi. Lộc Vũ trầm mặt hỏi, không có, trải qua xấu hổ kỳ về sau, Cố Tử Phong ngược lại thì buông ra, rất là tự nhiên nói ra, vẻn vẹn chỉ là bởi vì hiếu kỳ về ngươi, cho nên động thủ thăm dò một cái, không bằng chúng ta kết bạn chứ? Vừa nói, Cố Tử Phong xòe bàn tay ra, liền muốn cùng Lộc Vũ nắm tay. Lộc Vũ khuôn mặt sắc triệt để hắc, ý tứ của những lời này đại khái có thể hiểu như vậy: ta đánh ngươi, nhưng cũng không phải là đánh ngươi, chỉ là thăm dò ngươi một cái. Bây giờ bị phát hiện, vậy kết giao bằng hữu tốt. Cái này con mẹ nó toán cái gì chuyện đây? Lộc Vũ mặt đen lại, tâm lý miệng bàn phiền muộn bao nhiêu. Nhưng theo Cố Tử Phong biểu hiện cùng ngữ khí bên trong, cũng có thể đoán được, sợ rằng thật đúng là không có cái khác nguyên nhân, chính là đơn thuần thăm dò chính mình. Huống hồ, hai người cũng đều không có thụ thương, cũng đàm luận không được trên thâm cừu đại hận gì. Chính nguyên nhân như đây, Lộc Vũ tâm lý thật buồn bực, nhất cái mở ra Cố Tử Phong vươn tới tay, cắn răng nghiến lợi trầm giọng nói, không giao. Nói xong về sau, hắn liền đối với cái kia chữ thiên phòng vị trí đi thẳng qua đi, xem cũng không có đang nhìn Cố Tử Phong liếc mắt. Hết chương.